Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 200-3 chính biến cung đình 3. Góc truyện audio.com. Nói xong, Hoắc Thiếu Nghi nói chen vào. Sai người mang thi thể hoàng hậu xuống cổng thành. Thấy ngực muội muội của mình cắm một mũi tên. Máu đỏ sẫm dần dần khô cạn. Tâm An tướng quốc đột nhiên có rút khoét ra một lỗ hổng. Bùm, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, muội muội, sao muội lại ai? Giọng nói già nua của An tướng quốc vang lên, bất đắc dĩ khóc than, đều là yêu thương đối với muội muội. An đại nhân, hoàng hậu nương nương chết, là một tay cháu ngoại ngoan của ngài tạo thành, ngài thật còn muốn giúp hắn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Trên cổng thành, giọng nói trầm thấp của Tiêu Dung Diệp lại lần nữa vang lên. Thấy An tướng quốc đau lòng vì mất đi muội muội, lòng Tiêu Dung Diệp cũng tràn đầy buồn bã. Nghe được lời nói của Tiêu Dung Diệp, An tướng quốc đột nhiên đứng dậy, run rẩy đi đến bên người Tiêu Dung Thước, mẫu hậu ngươi nó chết như thế nào? Nghe được An tướng quốc chất vấn, Tiêu Dung Thước không sao cả nhún nhún vai, khóe miệng khinh thường khẽ dương lên giống như lời Tiêu Dung Diệp. Tự tay ta dùng tên bắn chết, bà ta làm chậm trễ đường ta xưng đế, ta tất nhiên muốn trừ bỏ bà ta, đây mới là hành động sáng suốt. Xúc sinh, bốp, lời Tiêu Dung Thước còn chưa nói hết, An tướng quốc liền giận không kềm được hung hăng cho hắn một bạt tai. Đến mẫu hậu mà ngươi đều có thể giết, ngươi còn thật là cháu ngoại trai của An tướng quốc ta sao? Tiêu Dung Thước đột nhiên bị một bạt tai đánh úp lên mặt. Vừa phản ứng kịp, liền nghe được tiếng chửi rủa của An tướng quốc, nhất thời cực kỳ giận dữ. Mẹ nó, ngươi giống như muội muội của ngươi. Đều là lão già ngoan cố, đều thi em đi đi chết đi. Dứt lời, trong mắt Tiêu Dung Thước lại hiện lên vẻ lạnh lùng giết đỏ mắt. Rút kiếm, đột nhiên đâm xuống ngực của An tướng quốc, ngươi nức nở một tiếng. An tướng quốc liền phát hiện nơi ngực tê dần, máu tê chảy ra, xẹt, một tiếng, trường kiếm lại lần nữa bị rút mạnh ra. Thân mình An tướng quốc gọn gàng dứt khoát ngã trên mặt đất. Bộ dạng giống như lúc hoàng hậu chết, chết không nhắm mắt, trừng lớn hai mắt, thấy người cản trở bản thân xưng đế đã chết, Tiêu Dung Thước càn rỡ cười ha hả điên cuồng, chết đi, khà khà, các ngươi đều đáng chết, người nào cản trở ta xưng đế, hôm nay người đó đáng chết, vậy nếu trẫm ngăn cản ngươi thì sao? Đột nhiên, bóng dáng Tiêu Hạo Thiên quỷ mị xuất hiện trên cổng thành. Thấy Tiêu Hạo Thiên xuất hiện, nụ cười điên cuồng bên môi Tiêu Dung Thước co rúm, bỗng dưng cứng đờ, không phải lão bất tử này hẳn nên ở trên giường ư, làm sao có thể phụ hoàng. Thấy phụ hoàng của mình xuất mã, Tiêu Dung Diệp chắp tay hành lễ. Dung Diệp, đứng lên đi, ngươi không phải phụ hoàng. Ngươi thấy biểu cảm giật mình kinh ngạc của Tiêu Dung Thước. Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên rét lạnh, thật sự kinh ngạc vì trẫm có thể tỉnh lại đúng không? Không ngại nói cho ngươi biết, trẫm quả thật bị ám sát, nhưng trái tim trẫm đúng lúc chệch lớn, nói cách khác trẫm phúc lớn mệnh lớn, mệnh không đến đường cùng, còn có chính là, lấy y thuật tinh thông của Lộ Thần Y, trẫm muốn chết cũng khó. Cách chương.